Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, Chiến Khải. Khi Mr. Beasley xuất hiện lần nữa tại phòng khách lúc, đã là sau 5 tiếng, bất quá, liền xem như thế, Tần Nhiên cũng lại một lần nữa vì đối phương hiệu suất cảm thấy kinh ngạc. Lấy Tần Nhiên đoán chừng, đối phương tại buổi sáng ngày mai trước đó có thể tra được tin tức xác thật. Cũng là đáng giá chúc mừng. Hắn biết rõ, tại xe tới xe đi trên đường cái tìm kiếm một chiếc xe hơi độ khó khăn. Cho dù hắn cho ra một cái đại khái phạm vi, nếu như không có Mr. BSX dạng này thế lực, đổi thành một mình hắn tới làm, liền xem như cho hắn một tuần thời gian, hắn cũng không nhất định có thể giải quyết. Quả nhiên, nhân số ưu thế, tại bất cứ lúc nào đều không cách nào coi nhẹ. Tần Nhiên cảm thán, sau đó, ngẩng đầu nhìn về phía Mr. BSX, dựa theo ngài nói, mãnh thú ăn thịt người, sự kiện phát sinh thời gian. Từng đồng thời xuất hiện tại phụ cận, lại phù hợp cái này lốp xe ấn ký xe. Chúng ta tìm tới 30 chiếc nhiều. Bất quá, về sau loại bỏ, nói đến đây. Mr. BSX thần sắc trở nên cổ quái. Sau đó, cũng không có tiếp tục nhiều lời. Chỉ là cầm trong tay tra được tư liệu giao cho Tần Nhiên. Tư liệu thật dày một sấp. Tần Nhiên tại lật xem tờ thứ nhất thời điểm, liền minh bạch Mr. BSX thần sắc vì sao lại cổ quái như vậy. Đây là một chương từ trong video đoạn lấy xuống ảnh chụp. Có chút sai lệch, lại thêm bóng đêm che lấp, càng trở nên mơ hồ. Bất quá, cho dù là dạng này, Tần Nhiên cũng liếc một chút nhận ra trong tấm ảnh người. Ôn, hai tay hoàn chỉnh, lái một cỗ hắc sắc bịt kín dương hàng xa bảo la. Tần Nhiên liên tục lật qua lại trước mắt tư liệu. Tiếp theo, hắn lại tìm đến 4 tờ cùng loại ảnh chụp. Tuy nhiên bởi vì quay chụp góc độ duyên cớ, còn lâu mới có được tờ thứ nhất đem hơn phân nửa khuôn mặt quay chụp đi vào. Nhưng là dựa vào lấy đại khái hình dáng, Tần Nhiên vẫn như cũ có thể nhận định, cái kia chính là Pôn, tuần thú sư là Pôn. Đáp án này, thật làm cho Tần Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, theo cái này ngoài ý muốn, một số suy đoán nhưng cũng biến thành sự thật, nhưng Tần Nhiên cũng không có gấp sâu chuỗi những này đã biết tin tức. Hắn còn cần xác định một số suy đoán, Pôn người chung quanh, có cùng Sifendai có quan hệ sao? Tần Nhiên hỏi, hắn rất chờ mong lần này Mr. BSX trả lời. Trước đó Mr. BSX còn từng nói từ vô cùng xác thực nói qua. Pôn cùng Sifendai không có bất cứ quan hệ nào, nhưng Pôn xuất hiện lần nữa. Nhưng nói rõ Mr. BSX sai lầm money cũng không phải là Pôn cùng Sifendai không có quan hệ. Chỉ là Mr. BSX không có tra được, hoặc là tìm nhầm phương hướng A. Đây đối với Mr. BSX tới nói, hoàn toàn cũng là một cái bạt tai đánh ở trên mặt. Lấy đối phương tính cách, tất nhiên sẽ lần nữa lấy càng thêm cẩn thận thái độ tra một lần. Mà liền như là Tần Nhiên suy đoán như thế, Mr. BSX có không tầm thường thu hoạch, Pôn cùng Sifendai xác thực không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng là Pôn chỗ ở cô nhi viện viện trưởng lại cùng Sifendai có nhất định quan hệ. Vị viện trưởng kia đã từng tiếp thụ qua Sifendai tập đoàn mấy lần viện trợ. Rất lợi hại bí ẩn giao dịch, nếu như không phải ta phái người bỏ công sức đi thăm dò. Chỉ sợ vẫn như cụ cái gì đều tra không được, mà lại, ta có ngoài ý muốn phát hiện. Mr. BSX tăng thêm, rất lợi hại bí ẩn giao dịch phát money hiển nhiên không phải cái gì tốt. Hoạt động, mà một đứa cô nhi viện trưởng có thể giao dịch là cái gì? Tần Nhiên khẽ cau mày, lòng có lấy không dễ đoán muốn, bất quá, nhưng không có ở thời điểm này chen vào nói hỏi thăm. Mà chính là lẳng lặng chờ đợi đối phương tổ chức lời nói. Một lát sau, Mr. BSX tiếp tục nói, vị kia vốn nên làm cho người tôn kính viện trưởng, sớm tại 3 năm trước đây chết bệnh, thế nhưng là, hắn quan tài lại là khoảng không. Không chỉ có như thế, ta người còn tại gian kia trong cô nhi viện phát hiện mấy gian mật thất. tuy nhiên thanh lý qua, nhưng là một số dấu vết vẫn tồn tại như cũ lấy. Hắc, và thành thị này người đều đang nói ta đáng sợ, nhưng là so với một ít bề ngoài ngăn nắp tịnh lệ. Bên trong lại u ám quỷ vực người, ta đáng sợ lại tính được cái gì? Mr. BSX trên mặt tràn ngập trào phúng, chỉ là giải rác vài câu, nhưng lại đầy đủ Tần Nhiên minh bạch vừa ý nghĩ. Tần Nhiên loại kia không dễ đoán nghĩ, càng phát ra nồng đậm mần ni thân là cô nhi Tần Nhiên đối với những chuyện này cũng không xa lạ gì. Tại ánh sáng vô pháp chiếu rọi địa phương, một ít chuyện luôn luôn bàn theo u ám mà sinh sôi. Vặn vẹo mà khiến người sợ hãi, không nhìn lấy đạo đức cùng pháp luật dây. May mắn là, hắn cũng không có gặp được cùng loại sự tình, nhưng vẻn vẹn nghe theo nó cô nhi viện chuyển tới chơi bạn giảng thuật. Liền đã sợ đến lúc ấy vẫn là hài đồng Tần Nhiên không rét mà run. Hô, thở sâu, Tần Nhiên thu hồi suy nghĩ, tiếp tục lật xem trước mắt tư liệu. Tại tư liệu hậu bán bộ phân, Tần Nhiên nhìn thấy Mr. BSX nâng lên cô nhi viện mật thất. Từng tấm hình rõ ràng xuất hiện tại Tần Nhiên trước mắt. Trên mặt đất, vô số máu tươi ngưng kết sau lưu lại hắc sắc. Trên vách tường, sắc bén vũ khí lưu lại chém thẳng dưới dấu vết. Xó xỉnh bên trong, còn có một chiếc răng. Này là một cái rất lợi hại hàm răng nhỏ. Nguyên bản sở hữu giả nhiều nhất năm, 6 tuổi bộ dáng, nếu như là tại nó địa phương, có lẽ chỉ là sẽ nghĩ tới thay răng. Nhưng ở chỗ này, Tần Nhiên nheo cặp mắt lại bên trong, lóe lên sát ý, bất quá, Tần Nhiên cũng không có bởi vì trong lòng dâng lên sát ý mà xúc động. Tương phản, hắn càng phát ra tỉnh táo, hắn biết rõ tự thân cùng đối phương lớn nhất chênh lệch ở nơi nào. Sifendai tập đoàn, may mắn là, hắn cũng không phải một mình phấn chiến. Sau một khắc, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía Mr. BSX. Sự tình đại khái làm rõ ràng. Ta muốn tìm người cũng đại khái khóa chặt. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hắn hỏi, làm thế nào? Đương nhiên là khai chiến. Ta cũng không hy vọng sau này còn muốn đi đối mặt một cái thân thể khỏe mạnh Sifendai. Hắn vẫn là hiện tại chết tốt. Ta hiện tại thế nhưng là rất lợi hại, hy vọng nhìn thấy hắn tự nhận là nắm vững thắng lợi. Cuối cùng lại chết không nhắm mắt bộ dáng. Mr. BSX cười rộ lên, họa ái khuôn mặt lập tức trở nên dữ tợn, sát ý bừng bừng, đối với mình túc địch, Mr. BSX thế nhưng là sẽ không lưu tình, nhưng là, một số địch nhân, nhưng như cũ không phải hắn có thể đối phó, thu liễm nhe răng cười, Mr. BSX thần sắc nghiêm túc nói, như vậy Sifendai bên cạnh vô sư, liền xin nhờ ngài, theo câu nói này. Tần Nhiên võng mạc bên trên xuất hiện lần nữa nhắc nhở. Phát hiện chi nhánh nhiệm vụ. Quyết chiến, Mr. BSX quyết định phát động đối Sifendai quyết chiến. Nhưng là Sifendai bên người, vô sư, lại làm cho hắn trong lòng có kiêng kỵ. Cái này khiến hắn hướng ngươi phát ra xin giúp đỡ. Đương nhiên, đây là chúng ta hợp tác cơ sở. Không do dự, Tần Nhiên gật đầu nói. Bất quá. Tần Nhiên sau đó liền bổ sung một cái yêu cầu, ta cần một số ưu tú trang bị vũ khí hạng nặng. Không cần quá nhiều, chỉ cần 5-6 người có thể hợp lực di chuyển tổng lượng là được. Ước định một chút chính mình lực lượng đẳng cấp, Tần Nhiên cho ra cái đại khái yêu cầu, là vì đối phó Sifendai. Mr. BSX vô ý thức hỏi, dĩ nhiên không phải, chỉ là cá nhân siêu tầm yêu thích. Tần Nhiên vừa cười vừa nói, tốt, Mr. BSX tuy nhiên không hiểu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đáp ứng. Nhìn lấy bước nhanh rời đi Mr. BSX, Tần Nhiên hướng, về, sau khẽ nghiêng, lấy càng thêm dễ chịu tư thế ngồi tại trong ghế. Hắn có lý do đang mong đợi sắp tới tay vũ khí trang bị. Bởi vì, cái này đem là hắn lần này phó bản chi hành lớn nhất đại thu hoạch. Hết chương.